sự trả thù của băng giá. Chương 11, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật phụ. Hoàng Hà Mi Mi Mi, 17 tuổi, không thông minh chỉ được mưu kế giỏi. Khá đẹp, nhờ son phấn, tiểu thư tập đoàn Hoàng Kim top 3. Em cùng cha khác mẹ với Kim. Tính cách, hai mặt, chảnh chọe, cậy quyền thế, thích hắn, IQ, 200, 300. Hoàng Hải Yến Lily, 17 tuổi, khá thông minh, xinh đẹp, nhờ cả kỳ on phấn. Là tiểu thư tập đoàn Hoàng Kim top 3 TG, em cùng cha khác mẹ với Kim. Tính cách, hai mặt, chảnh chọe, ích kỷ, thích khoe đồ xịn, thích can, IQ, 200, 300. Nguyễn A. Mẫn Minta, 22 tuổi, thông minh, xinh đẹp, dáng chuẩn cao, tính cách, điềm tĩnh, khá lạnh lùng, nghiêm khắc, là thư ký riêng của nó và cũng là thư ký của trường Royal. Có công ty riêng chuyên về đá quý và thời trang khá nổi tiếng trên thị trường TG. Thương nó rất nhiều, ai đụng đến hay chọc giận nó thì sẽ đai ngay và lập tức. IQ, 295, 300, Tống Nam Thần Chin, 17 tuổi, em họ nó, thông minh, là con lai vì cha là người Pháp mẹ người Việt. Tính cách, dễ gần, Carter Boy, cũng Cool Boy, sát gái, là quản lý ở bang Devil, là thiên tài trong việc lập trình máy tính, có tập đoàn xe hơi riêng top 8 T cờ quý nó. Xem như chị ruột, ai làm hại nó là anh lạnh lùng vô cảm. IQ, 290, 300, cách trương,